Thập niên 70 mỹ nhân mềm mại được dùng hàng ngày. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá bỏ tư tưởng cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ, thói quen cũ đã đầu độc con người. Phía trước nhất, giọng nói của đại đội trưởng vang lên trong phòng làm việc của đại đội trưởng. Nhìn đám người đông nghịt, Giản Lộ hoàn toàn không nghe lọt lời đại đội trưởng nói. Cô cảm nhận được phía trước bên trái thỉnh thoảng có tầm mắt lén liếc về phía cô, là của Hồng Cường. Cũng không lâu lắm, tầm mắt biến mất, Giản Lộ nhìn thấy Hồng Cường cúi người rời đi, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lộ Lộ, Giản Hân vỗ vỗ cánh tay em gái, lúc này mới gọi người lại. Em làm sao vậy, nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy? À, không có gì, Giản Lộ liếc mắt nhìn chị ba, luôn cảm thấy có chuyện gì đó thoáng qua trong đầu, nhưng lại không nhớ ra, tiểu thuyết kia cô cũng đã xem qua một lần. Rất nhiều chi tiết đều không nhớ rõ. Em có nghe đại đội trưởng nói không? 5 ngày sau phải lên núi săn thú. Đến lúc đó đại đội chúng ta chia đồ. Cuối cùng cũng đỡ chán rồi. Săn thú, Giản Lộ hứng thú. Có thể săn được con gì chứ? Chúng ta có thể đi sao? Chúng ta không đi được. Đây đều là chọn thanh niên trai tráng ở trong đại đội để đi. Về phần con mồi, vậy thì nhiều lắm. Hươu nè, lợn rừng thỏ rừng nè. Giản Lộ trước kia không thể nào giao tiếp cùng người khác. Giản Hân cũng không nổi lên lòng nghi ngờ hiện tại, vì sao cô lại hiếu kỳ như thế, chỉ coi như em gái đã trưởng thành. Chúng ta không thể đi sao, ngay cả thỏ rừng cũng không thể bắt. Giản Hân cảm thấy em gái còn chưa tỉnh ngủ, vừa rồi đại đội trưởng mới nhấn mạnh, không thể chiếm dụng tài sản tập thể, tất cả mọi thứ trong công xã này đều là tập thể, bàn ghế hoặc là dược liệu, thỏ rừng trên núi. Tập thể. Ánh mắt Giản Lộ nháy mắt sáng lên, cô rốt cuộc nhớ ra Hồng Cường lén lút đi ra ngoài làm gì rồi. Trong sách từng đề cập qua, người này thường xuyên trộm lấy gỗ bỏ đi của công xã đi bán, bởi vậy tích góp được chút của cải, sau đó lá gan càng lúc càng lớn, còn trộm trong phòng tài vụ của công xã, dần dần được 200 đồng. Chuyện này vừa xảy ra, đại đội sản xuất hương dân thiếu chút nữa không có tiền mua phân bón, ảnh hưởng đến thu hoạch của năm thứ hai. Cô có biện pháp đối phó với Hồng Cường rồi. 5 ngày sau, hoạt động săn bắn mùa đông của đại đội sản xuất hương dân, công xã Hồng Tinh bắt đầu trong sự mong đợi của toàn thể xã viên. Công xã Hồng Tinh được thành lập từ hơn 10 năm trước, có 15 đại đội sản xuất trực thuộc. Đại đội sản xuất hương dân là vị trí tốt nhất trong đó, dựa núi gần sông, đặc biệt là ba mặt núi vây quanh, rừng rậm rạp, các loại động vật bên rất nhiều. Mấy năm trước lúc đói kém, mọi người tổ chức vào núi săn thú để lấp bụng, lúc này mới miễn cưỡng trông đỡ được. Nhưng từ khi công xã thành lập đã không cho phép tư nhân săn thú, hiện tại chú ý tập thể hóa, cái gì cũng là của nhà nước. Sáng sớm Giản Lộ đã theo Giản Hân tới xem náo nhiệt, ở thế kỷ 21 cô đã từng thấy cảnh tượng lên núi săn thú như vậy. Cách chương.